Vô thượng thần đế 353 chương 3512 hải sinh phong đây hết thảy vọt nối liền. Thế nào nhìn? Tựa hồ cũng là bốn đại tông môn. Bị người hấp dẫn. Hoặc là nói bị người lợi dụng. Vạn nhất ẩn tàng tại địa phương này người đột nhiên xuất thủ. Kia chỉ sợ mấy ngàn người. Đều phải chết quang một vòng bộ một vòng tình huống dưới. Phảng phất bọn hắn lần này. Càng giống là mồi câu. Bị người dẫn sắt đến nơi đây. Hảo. Trở về đến lần này đi kim đầu thiết giáp thú tiếp tục nói. Hạ nhập nơi đây. Nguy hiểm gì thường. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cách này cách cho ngươi kim đầu thiết giáp thú nói. Trên đầu. Kim quang lói lên. Nhất đạo lân phiến. Tại lúc này rụng xuống. Lân phiến ngã xuống quang mang lói lên phía dưới. Rơi vào đến Mục Vân trong tay. Cái này là ta thiết giáp thú nhất mạch. Trăm vạn năm mới có thể kết xuống nhất đạo lân phiến. Lực phòng ngự rất mạnh. Có thể ngăn cản giới thần đỉnh phong nhất kích tất sát. Ngươi mạng. Thu hoạch được lệnh bài giải trừ đối với tộc ta phong cấm. Ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Mà lại bản thân. Lệnh bài chính là chỗ tốt kim đầu thiết giáp thú từ từ nói. Ngươi nếu nói lời giữ lời. Ta nhất định thủ ta lời hứa minh bạch Mục Vân tiếp nhận lân phiến. Cẩn thận cất kỹ. Thế nào xuống dưới nhìn về phía kim đầu thiết giáp thú, Mục Vân mở miệng nói. Tiếp tục như vậy kia thiết giáp thú nhất đạo móng vuốt. Tại lúc này dối ra. Một cỗ sức mạnh cường thịnh. Tại lúc này thôi động Mục Vân thân thể. Hưu. Sau một khắc, Mục Vân thân thể ngã vào bên dưới vách núi. Gió lúc gào thét. Đem Mục Vân thân ảnh hướng phía dưới lôi kéo. Bốn phía thần hồn nát thần tính. Phảng phất rơi vào vô gian địa ngục. Mục Vân giờ phút này. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy bốn phía. Đều là u ám tràng cảnh. Một cỗ liệt phong tại lúc này cơ hồ muốn xuyên thấu Mục Vân thân thể. Giờ phút này, Mục Vân không thể không vận chuyển huyền vũ nguyệt giáp. Mới có thể ngăn cản được kia từng đạo liệt phong. Theo liệt phong không ngừng gào thét mà ra, Mục Vân cuối cùng là dần dần ổn định lại thân ảnh. Không biết hạ xuống nhiều thiếu cao độ, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh trực tiếp nhập vào đến phía dưới, toàn bộ người thân ảnh đều là kém chút tan rã. Thống khổ tràn ngập toàn thân. Đáng chết. Giờ phút này, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem bốn phía, Mục Vân sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nghĩ chậm lại hạ xuống tốc độ, có thể là làm không được. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hắn cũng là không thể thừa nhận. Cũng may, không có ngã chết. Tốt xấu là giới tôn trung kỳ cảnh giới, thể phách không có yếu ớt như vậy. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Nơi đây, nhìn một mảnh hoang vu, phảng phất vô tận địa ngục. Cho người cảm giác, hết sức âm trầm. Một đường đi qua bốn phía mặt đất bên trên từng câu hài cốt, hết sức thê lương. Mục Vân cẩn thận kiểm tra những hài cốt này cũng là phát hiện đều là nhân loại. Nhiều người như vậy chết tại địa phương này Mục Vân nhướng mày. Cẩn thận một chút trong đầu đột nhiên vang lên Quy Nhất thanh âm. Thế nào rồi Mục Vân nhìn không được nói. Có vấn đề gì sao cái này toàn bộ Đông Hoa cổ quốc đều là hồng hoang sở tồn. Tự nhiên là cổ quái. Nơi đây cũng không phải kia thiết giáp thú nói tới đơn giản như vậy. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tìm được lệnh bài. Đừng ngốc đi tức giao cho bọn hắn. Ta đi trước nhìn xem nghe đến lời này. Mục Vân không khỏi nói. Ta lại không phải người ngu. Đương nhiên không thể tin vào kia lão yêu quái. Bất quá ngươi muốn đi đâu chỉ là chờ giây lát. Đáp lại Mục Vân chỉ có bốn phía không khí. Quy Nhất một câu rơi xuống, không người trả lời. Chạy rồi Mục Vân giờ phút này, sắc mặt khẽ giật mình. Đến vô tung. Đi vô ảnh cái này ra hỏa. Lại đi tìm cái gì đồ tốt rồi liền không thể mang lấy hắn Mục Vân vào giờ phút này. Nhấc lên thanh uyên kiếm. Cẩn thận nhìn xem bốn phía. Trên mặt đất những hài cốt này, một ít còn hoàn chỉnh có thể là một ít sớm đã là phong hóa. Chết nhiều người như vậy. Mục Vân nếu là còn đơn thuần như vậy tín nhiệm kia kim đầu thiết giáp thú. Đó mới là thật ngốc hắn sở dĩ xuống tới. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà lại nơi đây chưa hẳn chính là tử địa. Một đường hướng phía trước mà đi. Đất trời bốn phía. U ám vô cùng. Chỉ có thỉnh thoảng ở giữa. Toát ra điểm điểm xanh mơn mẩn hỏa diễm. Phong thanh quét mà qua ở giữa. Cho người cảm giác. Càng là giống như u ám thiên địa ở giữa. Ẩn giấu đi từng cái hồng hoang mãnh thú. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đem Mục Vân cho nuốt. Theo Mục Vân trước đi. Từ từ. Trước mắt hoàn cảnh tuyệt không phát sinh biến hóa quá lớn. Có thể là cảnh tượng lại là đột biến. Trên mặt đất từng cỗ thi thể huyết nhục sớm đã là tiêu thất. Chỉ có xương cốt rơi lả tả trên đất. Mà lại không chỉ là nhân tộc cũng có thú tộc. Nhìn kỹ lại cho người cảm giác giống như là thời không toái phiến đem thiên địa đều cho xé sách. Mới đưa đến nơi đây không một người sống. Lệnh bài ở đâu? Mục Vân nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thi cốt, nhìn không được thở dài. Cái này không đầu không đuôi, đi cách nào tìm Mục Vân là thật sự có phần im lặng. Chỉ là thiết giáp thú tộc nhóm tựa hồ cũng căn bản không biết, phía dưới đến cùng là cái gì. Dựa theo kia kim đầu lớn ra hỏa nói, bọn hắn vô pháp tiến nhập nơi đây bên trong. Mặc kệ, nhìn kỹ một chút rồi nói sau. Mục Vân giờ phút này. Thỉnh thoảng đảo những hài cốt này. Hay không thời gian. Phát ra một trận hài cốt vỡ vụn thanh âm tới. Những này hài cốt tại địa phương này. Không biết bị phơi bao nhiêu năm. Đã là triệt để bị phong hóa không có một tia linh khí. Nơi này. Thật có lệnh bài sao? Có phải là sớm đã bị người cho mang đi rồi? Mục Vân nhìn xem bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí ở giữa. Đến hài cốt chiến trường chỗ sâu. Một cỗ phong thanh thổi qua, làm cho Mục Vân nhìn không được dùng mình một cái. Nơi đây quá mức rủi gì không có sao chứ? Một thanh âm ở bên tai vang lên. Không có việc gì, không có việc gì, chính là một người, luôn cảm giác sợ hãi trong lòng. Mục Vân thuận miệng nói. Ngươi không phải một người, lời này rơi xuống. Mục Vân con mắt trừng lớn. Là ai đang trả lời lời hắn nói bá? Cơ hồ là giây lát ở giữa. Nhất kiếm chém về phía sau lưng. Oanh. Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Mục Vân nhất kiếm chém về phía sau lưng. Giây lát ở giữa kéo dài khoảng cách. Ai vào giờ phút này? Mục Vân xoay người lại, nhìn về phía trước. Khù khù. Mục Vân nhất kiếm uy lực nhộn nhạo lên. Bốn phía hài cốt đều tan rã, phiêu khởi bụi bặm. Tại kia bụi bặm bên trong, một thân ảnh tại lúc này đi ra. Tho khan một cách nói. Ngươi làm gì ta? Cách này không phải nhìn một mình ngươi cô đơn tịch mịch. Chào hỏi mà thôi. Kia đại sát khí theo thanh âm kia vang lên. Thân ảnh xuất hiện. Mục Vân giờ phút này. Phóng nhãn nhìn lại. Một thân ảnh đứng tại thân trước. Người sống ngươi là người phương nào? Mục Vân giờ phút này vẫn ý như cũ chưa từng từ bỏ cảnh giác. Ta gọi Hải Sinh Phong, ngươi là ai? Thanh niên kia giờ phút này quơ quơ ốm tay áo, tán đi bốn phía cho cốt, lộ ra chân dung. Ước chừng 1m8 thân cao, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt cũng là 10 điểm tuấn lãng, cho người cảm giác hòa ái dễ gần, cũng không cái gì lạnh lùng cảm giác. Hải Sinh Phong không biết Mục Vân lần nữa nói. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đi theo ngươi? Hải Sinh Phong lại là cười nói. Ta vì sao muốn đi theo ngươi? Chỉ là ngươi ta vừa vặn tại địa phương này đi ngang qua. Hai ta gặp mặt. Ngươi là tới nơi đây lịch luyện. Ta cũng là tới nơi đây lịch luyện. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là càng thêm cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3513. Ngươi quá đề cao chính mình đi, lời này thật không có độ tin cậy. Đã như vậy, ngươi đi ngươi, ta đi ta. Mục Vân giờ phút này, thanh uyên kiếm vẫn ý như cũ là một mực nắm trong tay. Đừng a! Hải Sinh Phong lại là vội vàng nói. Nơi đây quá nguy hiểm. Vừa rồi ta gặp được mấy cái khô lâu, thế mà trực tiếp bắt đầu công kích ta. Hai người chúng ta kết bạn, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Chiếu ứng? Mục Vân cười nói. Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Còn sợ sau lưng ngươi đâm ta đao? Cái này chẳng phải nhận thức sao? Hải Sinh Phong cười nói. Ta là tới từ Kinh Lôi Tông đệ tử. Kinh Lôi Tông chưa từng nghe qua ngươi hạng này đệ tử. Hải Sinh Phong lại là không ngại, tiếp tục nói: ta bất quá là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, ngươi không hiểu rõ cũng là bình thường sao? Mục Vân không có trả lời. Hải Sinh Phong tiếp tục nói: làm sao ngươi tới ở đây tới làm cái gì? Mục Vân từ đầu đến cuối cùng Hải Sinh Phong vẫn duy trì một khoảng cách, đáp lại nói: ngươi lại là như thế nào đi vào nơi đây tới làm cái gì? Ta a, Hải Sinh Phong cười nói: ta là bị cuốn vào ở đây. Cái này Đông Hoa cổ quốc cảnh nội, nguy hiểm địa phương nhiều lắm. Ta tiến nhập một vùng, liền bị cuốn vào đến nơi đây. Sau đó liền sờ không được bắt, cũng không biết từ chỗ nào ra ngoài. Còn tốt gặp được ngươi, không phải vậy gấp chết ta. Hải Sinh Phong chân thành nói: ta biết ngươi không tin ta, không quan hệ, chúng ta giữ một khoảng cách, có phiền phức ngươi giúp ta một tay, ngươi có phiền phức ta cũng giúp ngươi, giúp đỡ lẫn nhau sao? Mục Vân nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Ngươi trước đến nơi đây có thể có phát hiện gì? Mục Vân từ từ nói. Không có, Hải Sinh Phong chân thành nói. Nơi này tất cả đều là hài cốt, ta đi dạo một vòng lại một vòng. Muốn nói kỳ lạ, chính là phía trước ngoài 30 dặm có một vùng có phần kỳ lạ, nhưng là giống như có trận pháp, ta cũng không hiểu, nhìn không ra manh mối gì. Trận pháp sao? Mục Vân hỏi. Ở nơi nào? Mang ta đi. Tốt tốt tốt. Hải Sinh Phong giờ khắc này ở trước dẫn đường, cũng không kiêng kỵ. Mục Vân đi theo tại phía sau hắn cách đó không xa. Tựa hồ người này thật vui với hợp tác. Chỉ là Kinh Lôi Tông đệ tử Hải Sinh Phong, hắn thật đúng là không biết. Nếu là như vậy, tin chính mình chỉ sợ thế nào chết cũng không biết. Hai người một đường xâm nhập, hướng phía trước mà đi. Dần dần theo xâm nhập, từng đạo quang mang tại lúc này dâng lên. Phía trước, u ám khu vực tại lúc này thế mà là hiện ra từng tia ánh sáng mang. Quang mang kia tại lúc này hiện ra nhất đạo bát giác tinh mang trận pháp bộ dáng. A Hải Sinh Phong vào giờ phút này lại là kinh ngạc nói: ta trước đó nhìn thấy cũng không phải dạng này. Có người Mục Vân giờ phút này lại là giữ chặt Hải Sinh Phong, tại lúc này vội vàng ẩm nấp thân ảnh. Còn có người giờ phút này Hải Sinh Phong cũng là sắc mặt cẩn thận, nhìn về phía trước. Kia bát giác tinh mang ở giữa, mấy thân ảnh đứng vững. Cầm đầu một tên thanh niên, giờ phút này đầu ngón tay đảo đảo giới văn ngưng tụ, tựa hồ đang nỗ lực mở ra kia bát giác tinh mang trận. Tứ cấp giới trận sư. Mục Vân không khỏi kinh ngạc nói: tứ cấp giới trận sư liền có thể mở ra cái này giới trận? Hải Sinh Phong vội vàng nói: nơi đây thời gian xa xưa, đoán chừng là trận pháp tàn khuyết, cái này tứ cấp giới trận sư liền mở ra nơi đây, bọn hắn cũng là Kinh Lôi Tông đệ tử. Mục Vân nhìn về phía Hải Sinh Phong nói: ngươi biết không biết, nhưng là ta trước đó giết Nga, không phải, ta trước đó bị người đuổi giết, gặp được bọn hắn, cùng ta là đồng môn. Mục Vân không hỏi nhiều. Bọn hắn xem ra là muốn mở ra trận pháp u vinh quy quy mơ. Giờ phút này Mục Vân ẩn nấp thân ảnh, nhìn về phía nơi xa. Đây cũng quá kỳ quái. Xuống tới thời khắc kia, kim đầu thiết giáp thú nói cho hắn tới lấy lệnh bài, nhưng là bây giờ gặp được một cái Hải Sinh Phong không nói, thế mà còn có những người khác đến chỗ này. Kia kim đầu thiết giáp thú liền xác định lệnh bài thật vẫn tồn tại, sao sẽ không phải là bị những người khác cho lấy đi qua đi? Mục Vân giờ phút này nỗi lòng có phần phân loạn. Mở ra vào giờ phút này Hải Sinh Phong lại là vội vàng nói. Vào giờ phút này bát giác tinh mang trận tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía, chiếu xạ đất trời bốn phía đều là sáng tỏ mấy phần. Mà bên kia mấy thân ảnh tại lúc này cũng là đều đi ra, nhìn về phía quang mang bắn ra bốn phía. Vào sau một khắc, nhất đạo tiếng quát vang lên. Sáu người một giây lát ở giữa tiến vào kia tinh mang trận bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Hải Sinh Phong nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói: có đi hay không đi xem một chút u vinh quy quy mơ. Hai người giờ phút này cũng đảo mà đi, tới gần giới trận mở ra lối vào vị trí. Phía dưới cùng loại với một cái thông đảo, chỉ là thông hướng nơi nào lại là không biết. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn một chút cửa hang. Sẽ không phải là ngươi cùng các ngươi Kinh Lôi Tông các sư huyên đệ cùng một chỗ thiết kế, đem ta dẫn tới dụ đến nơi này, muốn giết ta à? Nghe đến lời này, Hải Sinh Phong lại là sững sờ. Ngươi quá đề cao chính mình đi, ta giết ngươi làm gì mà lại coi như giết ngươi, phí kia đại hình cần thiết hay không? Tốt xấu ta là giới tôn đỉnh phong, ngươi chỉ là giới tôn trung kỳ, ta muốn giết ngươi, làm gì kia tốn sức? Mục Vân nghe vậy, cười cười nói, hy vọng không phải như thế. Ngươi đừng quá lòng dạ hẹp hòi. Đi thôi đi thôi. Ta mang ngươi đi xuống xem một chút. Hải Sinh Phong giờ khắc này ở trước dẫn đường. Mục Vân cũng là theo tiến nhập thông đảo hạ. Theo hai người tiêu thất, bốn phía u ám thiên địa ở giữa, tứ đảo thân ảnh tại lúc này xuất hiện lần nữa. Lang Tùng Sư Huyên một người trong đó thanh âm trầm giọng nói. Là Kinh Lôi Tông Xài Hào. Tên kia là tứ cấp giới trận sư. Đằng sau hai người kia, không biết là nơi nào, một cái giới tôn đỉnh phong, một cái giới tôn trung kỳ, cũng không thể khinh thường. Bốn người cầm đầu, một tên thanh niên, thân mang hắc y, sắc mặt che lấp, tiến nhập nhìn kỹ hắn nói. Lang Tùng giờ phút này trầm giọng nói, chúng ta mấy người bị khốn nơi đây có lẽ lâu, khó được phát hiện một ít mánh khóe, không vào xem, kia quá thua thiệt. Còn nữa, nơi này quá tà dị. Lang Tùng nhìn xem bốn phía, là thật sự quá tà dị, trừ hài cốt, chính là hóa thành bụi bặm hài cốt phấn. Ở lâu đều có chút nhường người dễ dàng điên. Bốn người giờ phút này cũng là đi theo Kinh Lôi Tông Xài Hào sáu người, Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người, Quy Nguyên Tông Lang Tùng bốn người. Ba nhóm người, một trước một sau, đều tiến nhập giới trận mở ra thông đảo bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người giờ phút này tiến nhập thông đảo bên trong, lo lắng phía trước sáu người đột nhiên dừng lại, tiến lên rất chậm. Mà thông đảo từng đảo thạch thi dọc theo thuận hướng xuống, thẳng đến cuối cùng xuất hiện phần cuối là một mảnh mặt đất bao la. Mà phía trước vắng vẻ đại địa phía trên xuất hiện một tòa cung điện. Vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, đồ vật chiều dài tiếp cận trăm trượng, cao cũng là tiếp cận trăm trượng. Kia một tòa đại điện đứng sừng sững ở mấy người thân trước, nguy nga hùng vĩ, khá có mấy phần một người giữ ải vạn người không thể qua khí chất. Tuy nói chỉ là một tòa đại điện, có thể cho người cảm giác thật như thủ trận đại tướng quân hổ hổ sinh uy. Mà giờ khắc này, phía trước sáu người kia đã là hướng phía trước đại điện đi. Làm Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người xuất hiện thời khắc, sáu người kia đều có sở cảm ứng, đều trở lại nhìn tới. Các ngươi là ai? Thanh niên cầm đầu thân thể hơi có vẻ nhẹ nhàng, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, tựa hồ trời sinh như thế. Nhìn về phía Mục Vân cùng Hải Sinh Phong, mở miệng dò hỏi. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3514 làm gì nhỏ nhen như vậy, ha ha. Hải Sinh Phong cười cười nói, vị này sư huynh, tại hạ cũng là Kinh Lôi Tông đệ tử, nhìn thấy nơi đây giới trận mở ra liền theo tiến đến, không nghĩ tới mấy người các ngươi ở bên trong. Là không nghĩ tới, còn là truy tung đã lâu rồi. Cầm đầu nam tử giờ phút này lại là lạnh lùng nói, ta Xài Hào dù tính không được Kinh Lôi Tông tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể là đối Kinh Lôi Tông giới tôn đỉnh phong cảnh giới đệ tử cũng toán hiểu rõ. Thật đúng là không biết ngươi là vị nào, ta là ai không trọng yếu. Hải Sinh Phong lại là cười bồi nói, Xài Hào sư huyên tấn thăng giới tôn đỉnh phong, kia là bị thổ chú mục. Ta một cái tiểu tiểu nhân vật tấn thăng giới tôn đỉnh phong, không ai quan tâm cũng là bình thường. Xài Hào nghe vậy, giờ phút này lại là cười lạnh nói, không cần vuốt mông ngựa, nơi đây ta phát hiện, ta mở ra, ngươi không có cơ hội, đi thôi. Xài sư huyên, thế nào chẳng lẽ bức ta động thủ? Xài Hào giờ phút này lại là cười lạnh nói, Chúng ta 6 người, 2 người các ngươi. Có thể là suy nghĩ kỹ càng, Hải Sinh Phong thấy tình thế không ổn, khẽ cười cười, chắp tay, liền muốn cáo từ. Sải Hào, đối ngươi nhóm Kinh Lôi Tông nhà mình đệ tử còn như thế keo kiệt, cùng đi xem nhìn lại như thế nào, nếu là chỗ tốt ngươi đạt được lớn nhất, nếu là nguy cơ cũng có người hỗ trợ gánh. Làm gì nhỏ nhen như vậy, một câu rơi xuống, thông đạo thạch thê bên trong tứ đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Lang Tùng nhìn thấy 4 người kia, Sài Hào giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần lãnh đảm. Sài Hào, làm gì nhỏ mọn như vậy? Lang Tùng giờ phút này cười nhìn về phía Hải Sinh Phong cùng Mục Vân, nói: hai vị, đã Sài Hào không nguyện ý hai người các ngươi đi vào, kia liền cùng chúng ta liên thủ. A, chúng ta 6 người đối đầu bọn hắn 6 người, không biết Sài Hào vẫn sẽ hay không đuổi chúng ta đi, như thế ý kiến hay. Hải Sinh Phong giờ phút này tới gần Lang Tùng. Mục Vân vào giờ phút này đứng ở một bên, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa là người nào cũng không biết, cứ như vậy dựa vào đi, liền không sợ chết. Giờ phút này kia Sài Hào sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Lang Tùng, ngươi quả nhiên giống như Uy Nguyên Tông bên trong nói, quả nhiên là đủ không muốn mặt. Sài Hào giờ phút này cười nhạo một tiếng, đã đến kia liền cùng một chỗ nhìn xem cái này trong cung điện to lớn đến cùng là cái gì. Lang Tùng mỉm cười. 4 người tới gần Mục Vân cùng Hải Sinh Phong 2 người, truyền âm nói: nếu là Sài Hào muốn giết chúng ta, độc chiếm cái gì, chúng ta 6 người liên thủ hoàn toàn có thể phản thắng bọn hắn, nhất định nhất định. U, V, Quy, Quy, Mơ, 6 người giờ phút này âm thầm ước định. Mà đổi thành một bên, Sài Hào 6 người cũng là tới gần cung môn. Cự điện để hình dung nơi đây cũng không tính quá phận. Dài 100 trượng một tòa cung điện, cao 100 trượng, trước sau khoảng cách cũng có vài chục trượng. Giờ phút này, trước mắt cung môn cao mấy chục mét, cung môn phía trên giống như là điêu khắc nhất đạo cửu cung cách. Cửu cung cách bên trong phảng phất quang mang quét ngang dựng lên, không khô chuyển, lại là giới trận. Lang Tùng thấy cảnh này thấp giọng nói một câu. Sài Hào giờ phút này lại là nhìn về phía mấy người trên mặt khinh thường. Đi đến trước cổng chính, Sài Hào nhìn xem kia cửu cung cách, ánh mắt cũng là mang theo vài phần nghiêm nghị. Cái này trận pháp không phải dễ phá. Hải Sinh Phong giờ phút này truyền âm Mục Vân nói: vừa rồi Lang Tùng nói lời coi như đánh sấm là được, hai người chúng ta mới là cùng một chỗ, những người khác khả năng giết chúng ta. Mục Vân lại là bất động thanh sắc đáp lại nói: ta càng cảm giác ta mới là một đám, ngươi cũng không tính là ta cái này cùng một bọn. Giờ phút này Hải Sinh Phong nhìn một chút Mục Vân, không có nói nhiều. Có phải là cùng một bọn, Mục Vân nhìn hắn biểu hiện liền biết. Giờ phút này Sài Hào chuẩn bị bài trừ cung môn giới trận, chỉ là trái xem phải xem, trải qua nếm thử phía dưới, Sài Hào lại là sắc mặt mang theo vài phần lo lắng. Thế nào không phá nổi sao? Lang Tùng giờ phút này cười cười nói: không phá nổi thì thôi, làm gì cưỡng cầu chính mình kia. Ngươi đến, Sài Hào khẽ nói: không phá nổi này môn, chúng ta đều không cần đi vào, cái này cự cung nhìn xem là được. Lang Tùng bị đánh một cái, hậm hực không nói lời gì nữa. Ta thử một chút xem sao? Mục Vân giờ phút này lại là đi ra nói. Ngươi, Sài Hào nhìn một chút Mục Vân: giới tôn trung kỳ, ngươi tinh thông giới trận sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một cách nói: xem như miễn cưỡng tinh thông đi, chí ít có thể ngưng tụ ra hơn 1 vạn đạo giới văn. Giờ phút này Mục Vân hai tay ở giữa, đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Nơi đây giới trận lâu năm thiếu tu sửa, đã không có lúc trước lực bộc phát, bởi vậy mới có cơ hội của chúng ta. Mục Vân nhìn xem cung môn cửa cung cách, từ từ nói: trận này vừa vặn ta nghe tông môn bên trong tiền bối nói qua, hơi có hiểu rõ. Mục Vân nói: thể nội giới văn tại lúc này tụ tập, Một vạn năm ngàn đạo giới văn nhất cấp giới trận sư, trăm đạo giới văn vì đỉnh. Nhị cấp giới trận sư, nghìn đạo giới văn vì đỉnh. Tam cấp giới trận sư thì là vạn đạo vì đỉnh. Mà tứ cấp giới trận sư là một vạn lẻ một đạo đến lưỡng vạn đạo giới văn. Ngũ cấp giới trận sư vì hai vạn lẻ một đạo đến bốn vạn đạo. Lục cấp giới trận sư thì là bốn vạn đạo giới văn đến bát vạn đạo vào giờ phút này. Mục Vân ngưng tụ giới văn khoảng chừng một vạn năm ngàn đạo. Kia Sài Hào thấy cảnh này ngược lại là nội tâm cẩn thận. Một vạn năm ngàn đạo phối hợp Mục Vân giới tôn trung kỳ cảnh giới đối đầu giới tôn hậu kỳ cũng sẽ không bị giết. Tên trước mắt không có đơn giản như vậy. Trước mắt cửu cung cách trận pháp cùng loại với nhất đạo khóa, khóa lại cung môn. Cách này trận pháp Mục Vân thật đúng là nghe ra các tổ hào nói qua. Muốn bài trừ dạng này trận pháp cũng không thể đơn nhất mà ra, mà là cần dù sao kết hợp từ hai mặt đồng thời phá trận. Nói đến đơn giản, làm lại không đơn giản như vậy. Giờ phút này Mục Vân cũng là bất đắc dĩ xuất thủ. Đến chỗ này gặp những người này, có thể là kia kim đầu thiết giáp thú nói tới lệnh bài, liền cái chim cái bóng cũng không thấy. Cái này trong cung điện to lớn có lẽ có tin tức gì, mặc cho Sài Hào tại nơi này mù mân mê, vạn nhất không có phá vỡ trận pháp, ngược lại là làm cho này cung môn khóa kín, kia liền xong đời rồi. Cạch ông, theo Mục Vân một trận mân mê, cung môn tại lúc này ầm vang mở ra. Ha ha ha, Lang Tùng vào giờ phút này cười ha ha nói, Sài Hào, uổng ngươi còn là cái gọi là tứ cấp giới trận sư, xem ra không bằng người ta a. Hừ, Sài Hào giờ phút này hừ một tiếng, mang lấy năm người lập tức cất bước tiến nhập cung môn bên trong. Lang Tùng giờ phút này cũng không thèm để ý, theo sát phía sau tiến nhập cung môn bên trong. Hải Sinh Phong giờ phút này lôi kéo Mục Vân góc áo. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu tử ngươi làm gì biểu hiện mình lần này? Có thể là đắc tội Sài Hào không nói, còn những cái kia Lang Tùng đối với chúng ta cũng lên cảnh giác. Hải Sinh Phong thấp giọng nói, ta sợ hắn mù mân mê đem cung môn khóa kín, kia liền thất bại trong gang tấc. Mục Vân nhìn một chút Hải Sinh Phong, tiếp tục nói, ngươi nếu là sợ ta đắc tội bọn hắn, liên lụy ngươi cùng ngươi kia Sài Hào sư huyên nhất đạo chính là. Hải Sinh Phong lại là vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười ha ha một tiếng nói, ngươi nói gì vậy? Ta là cái loại người này sao? Ngươi mới là đồng bọn của ta. Mục Vân nhìn không được liếc Hải Sinh Phong một ánh mắt, lập tức cất bước tiến nhập cung điện ở giữa. Hắn cũng rất tò mò trong này đến cùng là cái gì. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3515 đỉnh điện không gian. Giờ phút này Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người cũng là tiến nhập cung điện bên trong. Nhìn cách này nhìn lại mới phát hiện toàn bộ cung điện bên trong cao tới trăm trượng đỉnh điện lơ lửng giữa không trung bên trong. Bốn phía từng cây cột đá rất là hoa lệ. Chỉ là ra kia cột đá bên ngoài, toàn bộ đại điện cho người cảm giác càng giống là một tòa cung điện. Bốn phía bị người cho dỡ bỏ, chỉ để lại đỉnh. Vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có 12 người tại địa phương này đi lại thân ảnh, cùng với như ẩm như hiện khí tức. Thấy cảnh này, Hải Sinh Phong nhìn không được nói, nơi này thật là khủng khiếp. Cảm giác trống rỗng tựa hồ có người trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Mục Vân không có nói nhiều, nhìn về phía trước. Bị Hải Sinh Phong hỏi lên như vậy, Mục Vân cũng là sinh ra cái này một cỗ cảm giác tới. Nơi đây nhìn bình bình đạm đạm, có thể là nhường người lại là cảm giác mười điểm không thoải mái. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt cảnh giác. Mục Vân, ngươi nhìn phía trên. Hải Sinh Phong giờ phút này khẩn trương đến. Giờ phút này, Mục Vân ngẩng đầu, nhìn một cái gì cũng không có. Ngươi nhìn kỹ một chút. Mục Vân khí tức ngưng tụ, nhìn về phía trên không. Tại lúc này, đột nhiên thân thể căng cứng. Đại điện đỉnh vào giờ phút này xem ra giống như là mái vòm, tinh vân hội tụ, trường hà lưu động, phảng phất là một mảnh thế giới. Mà tại vậy trên thế giới, bao trùm lấy nhất tầng mê vụ. Mê vụ ở giữa, nhìn kỹ lại, phảng phất từng cái con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm 12 người. Hải Sinh Phong giờ phút này ngữ khí đều là biến mấy phần. Thật có người đang nhìn. Hải Sinh Phong run run rẩy rẩy nói, nơi này nhìn quá tà môn, không phải vậy chúng ta đi thôi. Đi Mục Vân giờ phút này lại là cười khổ một tiếng. Chạy đi đâu, hắn nếu là không tìm được lệnh bài, cái này quay trở lại, cam đoan kia kim đầu lớn ra hỏa sẽ không bỏ qua hắn. Muốn đi cũng phải tìm tới đường ra mới được. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra. Thế nào đi lên xem một chút đâu, bên trong tòa đại điện này trống rỗng, có thể là phía trên tựa hồ khá có khác biệt chỗ. Mà giờ khắc này, Sài Hào sáu người cùng với Lang Tùng bốn người đều là tại cẩn thận điều tra đại điện, tựa hồ tuyệt không lưu ý đến đại điện phía trên cổ quái. Đi Mục Vân giờ phút này phi thân lên, một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên, bàn chân đạp đất, mặt đất phá tan đến. Mục Vân thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa lao vùn vụt mà lên, đến cao trăm trượng độ phía trên. Chỉ là còn chưa ở Mục Vân tới gần kia đỉnh điện, một cỗ cường hoành hấp xả lực tại lúc này lại là cuốn sạch lấy Mục Vân thân thể, làm cho Mục Vân không bị khống chế. Sau một khắc, vù vù một tiếng, xuyên thấu đến kia vân vụ ở giữa, thân ảnh biến mất không thấy. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức bị Sài Hào, Lang Tùng mấy người phát giác. Phía trên Sài Hào giờ phút này hừ một tiếng, quát đi sáu người giờ phút này giây lát ở giữa phi thân lên. Lang Tùng bốn người giờ phút này cũng là lao vùn vụt mà bên trên. Thấy cảnh này, Hải Sinh Phong khóe miệng giật một cái. Cái này ra hỏa thật sự là làm ẩu a. Lời tuy như thế, có thể là Hải Sinh Phong giờ phút này cũng là chưa từng dừng lại, hướng phía trên không chạy như bay. Đảo mắt ở giữa, 12 người trước sau đều tiến nhập đỉnh điện không gian bên trong. Sau một khắc, Mục Vân chân đạp đại địa bên trên, nhìn xem bốn phía, thần sắc kinh ngạc. Nơi đây là một mảnh sơn lâm chỗ, bốn phía sơn mạch cùng cây cối nhìn không tính là rậm rạp, qua huyết bình bình. Nhưng là nơi này lại là ẩn chứa một cỗ đặc biệt thiên địa chi lực. Mục Vân giờ phút này rộng mở chu tiên đồ, chu tiên đồ thế giới bên trong lực lượng chen chúc mà ra. Kia thế giới chi thụ tại lúc này cũng là điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Không chỉ là Mục Vân kia một cái, năm con tiểu hoang thú quay chung quanh kia một gốc cây nhỏ, tại lúc này cũng là phấn chấn lá cây, hấp thu thiên địa chi lực. Liền mang theo kia năm con tiểu hoang thú, vào giờ phút này đều là bị bừng tỉnh. Thơm quá Thanh Ngưu giờ phút này miệng nói tiếng người nói. Thơm quá Thanh Phong Thương Ngưu, Ô Kim Cử Viên, Long Lân Giao Mã, Giả Thiên Nguyệt Lang, Ám Ảnh Yêu Hổ. Năm con tiểu gia hỏa giờ phút này cũng là từng ngụm nuốt chửng. Cái này là cái gì? Mục Vân không khỏi câu thông nói. Ăn ngon a, Ô Viên giờ phút này cười hì hì nói. Ta nhớ được trước kia còn tại trứng bên trong mặt, liền có thể ăn vào những này. Ăn thật ngon, ăn có thể dáng dấp rất tráng. Mục Vân giờ phút này nếm thử nuốt lấy, có thể là đối tự thân lại là không hề ảnh hưởng. Thậm chí thể nội hồn phách cùng với giới lực đối với cái này đều là sinh ra một cỗ phản xích lực. Mục Vân ngẩn người, nhìn về phía mấy cái lũ tiểu gia hỏa vui sướng bộ dáng, cũng là mặc cho chu tiên đồ tại lúc này nuốt luôn lên. Cái này năm cái tiểu gia hỏa nhiều năm như vậy đến, tại chính mình chu tiên đồ bên trong một mực là nằm ngáy o o. Đến mức thực lực, Mục Vân cũng không có đi quan tâm. Chu tiên đồ bên trong chỉ có bàn cổ linh một người sống. Có cái này năm cái gia hỏa tại cũng rất tốt. Tuy nói nằm ngáy o o, có thể là tốt xấu là vật sống. Mà lại hoang thú di chủng, tương lai nếu là bồi dưỡng lớn lên, hẳn là có thể cùng đề cửu thiên giới vô giản cổ sơn kia chín cái so sánh á chúa tể cấp bậc. A chỉ là năm cái tiểu gia hỏa một mực chưa từng tu hành, Mục Vân cũng không có thế nào quản. Giờ phút này, Mục Vân nhìn bốn phía. Trừ sơn mạch cùng rừng cây cũng không có cái khác tồn tại. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Sài Hào, Lang Tùng đám người tại lúc này cũng là xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân đứng tại cách đó không xa, Lang Tùng cười nói có thể có phát hiện gì không có. Mục Vân lắc đầu nói. Nhìn, tựa hồ là người làm tạo nên ra một vùng không gian. Có thể là không có kỳ lạ địa phương. Tìm xem nhìn rồi nói sau. Lang Tùng khách khí nói. Mà đổi thành một bên, Sài Hào lại là không nói gì, mang lấy năm người, hướng phía giữa núi rừng chạy như bay. Hải Sinh Phong giờ phút này cũng là đến, nhìn về phía Mục Vân, nhẹ nhàng thở ra. Có gì đó cổ quái sao không có? Hải Sinh Phong nhìn chung quanh, từ từ nói kia đảo chưa hẳn, nhìn kỹ một chút lại nói. Nơi này trước kia là chiến trường bên trong, phong tồn một tòa cung điện bên trong trống rỗng. Hải Sinh Phong phỏng đoán nói. Nếu như cái gì cũng không có. Cung điện này thả tại cái này làm gì nói không chừng là vị nào cường giả sinh tiền thả ra. Biết mình muốn chết rồi. Cất đặt tại phía trên chiến trường này. Lưu lại chờ người hữu duyên đến phát giác. Nghe được Hải Sinh Phong phân tích, Mục Vân cũng không có trả lời. Nói thật, lần lượt tra tìm không có kết quả, hắn cũng có phần mất đi kiên nhẫn. Nơi này cũng thực sự là cho người một loại, liêu không có người ở, hoang phá không người hỏi thăm cảm giác. Hai người thân ảnh rơi vào tiến nhập giữa núi rừng. Ngươi nhìn cái này Hải Sinh Phong giờ phút này đến một gốc cây hạ. Tại kia sách bên cạnh xuất hiện một tòa bia đá. Thạch bi nhìn bình thản không có gì lạ, không có ghi chép. Hải Sinh Phong nhìn về phía thạch bi chữ cổ lắc đầu. Hắn không biết Mục Vân giờ phút này nhìn về phía thạch bi lại là ngạc nhiên. Đông Hải quận vương. Dưới chứng Đông Lạc Châu chủ đơn giản mấy chữ. Phối hợp nhất đoạn văn tự. Giới thiệu là vị này Đông Lạc Châu chủ cuộc đời. Nơi đây thật chẳng lẽ cùng Đông Hải quận vương có quan hệ phía trước còn có. Hải Sinh Phong giờ phút này chỉ phía trước. Nhìn một cái, giữa núi rừng thế mà thạch bi có trên trăm tòa nhiều. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3516 6 đối 6 Mục Vân từng cách nhìn lại. Đều là giới thiệu Đông Hải quận vương tỏa một ít châu chủ. Cùng với một ít giới chủ cảnh giới cường giả cuộc đời. Cách này là mộ địa vào giờ phút này, phóng nhãn nhìn bốn phía, nhìn kỹ xuống tới thật có một loại mộ địa cảm giác. Nơi này tà môn. Hải Sinh Phong tiếp tục nói. Sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai Mục Vân giờ phút này xuyên qua cái này một rừng cây. Đến giữa núi rừng. Chỉ thấy sơn cốc bên trong từng tòa hang động. Mà trong huyệt động từng cố thi thể ngổn ngang lộn xộn đảo trong huyệt động. Sài Hào, Lang Tùng đám người giờ phút này đã là tại lật sách những hài cốt này. Những người này trên người đồ tốt đâu Sài Hào giờ phút này hùng hùng hổ hổ nói. Đan dược không có. Binh khí cũng đã sớm mất đi linh tính một bên khác. Lang Tùng cũng là sắc mặt không thế nào coi trọng. Cái gì cũng không tìm tới bọn hắn tại địa phương này thuần túy là lãng phí thời gian. Hải Sinh Phong cùng Mục Vân thấy cảnh này cũng không đồng thủ. Những người này đều lật cả đáy lên trời. Không hề phát hiện thứ gì. Bọn hắn có thể phát hiện cái gì hai người giờ phút này. Nhìn xem sơn cốc ở giữa sơn động. Hải Sinh Phong lần nữa nói. Có phải hay không là những người này. Đã sơn cùng thủy tận. Đi đến một bước này. Sẽ chờ ở đây chết rồi Mục Vân không để ý cái này ra hỏa. Trên đường đi cái này ra hỏa đều tại địa phương này não bổ. Mục Vân giờ phút này quan sát đến sơn cốc bốn phía. Đột nhiên ánh mắt rơi vào sơn cốc ở giữa, Mục Vân ánh mắt sững sờ. Hang núi kia ở giữa, võ giả bị chết vị trí, rất đặc biệt. Cũng không phải tùy ý ngồi tại sơn cốc ở giữa, đào cách đồng ở bên trong các loại chết. Mà là có đem ra giảng giải. Mục Vân giờ phút này đến sơn cốc ở giữa, nhìn bốn phía. Phong ấm bàn chân giẫm một cái. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Dưới chân đại địa tại lúc này ầm ầm run rẩy lên. Mà theo đại địa run rẩy, một tòa cung điện tại dưới chân bay lên. Giờ phút này, Sài Hảo cùng Lang Tùng đám người cũng là bị chấn động được. Đại điện này, dài hai khoảng 10 mét, rộng cũng có 10 mét, cao tới 10 mét. Cũng không tính đại. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, bay vào đại điện bên trong. Sài Hảo, Lang Tùng đám người tại lúc này cũng là từng cách bay vào trong đó. Ở giữa tòa đại điện kia, một thân ảnh bình yên chính tỏa. Có thể là giờ phút này, lại là không biết chết bao nhiêu năm thời gian. Mục Vân ánh mắt nhìn chằm chằm kia người toàn thân cao thấp, cuối cùng khóa chặt tại hắn bên hông. Nhất đạo lệnh bài quận vương lệnh cùng kim đầu thiết giáp thú cho mình miêu tả quận vương lệnh, giống nhau như đúc. Mục Vân vọt thẳng ra, bàn tay một chảo kia quận vương lệnh, mắt thấy sắp tới tay. Có thể là một thân ảnh, lại là tốc độ nhanh hơn Mục Vân. Sài Hảo giờ phút này. Giây lát ở giữa đến kia hài cốt thân ảnh trước. Một cách đem lệnh bài kia nắm trong tay. Mục Vân mấy người, giờ phút này đều là thân ảnh dừng lại. Mặc dù không biết là cái gì, có thể là ngươi vừa tiến đến liền chạy lệnh bài này mà đến, ta xem là đồ tốt. Sài Hảo giờ phút này đem lệnh bài một mực nắm trong tay. Ngươi xác định là đồ tốt sao? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Cẩn thận hại mạng của mình. Hải Sinh Phong giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh thân. Nhìn bốn phía. Cẩn thận cảnh giác. Lang Tùng bốn người giờ phút này cũng là nhìn xem bốn phía. Đại điện bên trong. Không chỉ có cái này một thân ảnh. Mấy người còn lại. Cũng là khoanh chân đang ngồi. Thân ảnh sớm đã là hủ hóa nhiều năm. Chỉ là những người kia trên thân cũng không có cái gì lệnh bài, mà lại cũng là nhìn rách mướp. Đó là cái gì giờ phút này? Mấy người nhìn về phía kia ở giữa vị trí thân ảnh hậu phương. Trên vách tường. Nhất đạo đồ quyển. Mà tại đồ quyển bên trong, nhìn kỹ hạ, có thể phát hiện từng đạo quang mang lưu truyền, phảng phất một món pháp bảo. Sài Hào giờ phút này, bàn tay trực tiếp chụp vào đồ quyển. Sài Hào cũng không thể quá tham lam. Lang Tùng giờ phút này khẽ quát một tiếng, giây lát ở giữa giết ra. Sài Hào thân ảnh bị ngăn cản cản. Hải Sinh Phong, Mục Vân, chúng ta sáu người liên thủ, trước hết giết bọn hắn sáu người như thế nào? Lang Tùng nói thẳng. Tốt, Mục Vân giờ phút này lại là không có do dự. Nói thẳng. Giết bọn hắn. Lệnh bài quy ta. Đồ quyển quy ngươi. Không có vấn đề. Lang Tùng bốn người. Giờ phút này giây lát ở giữa xuất thủ. Mục Vân tại lúc này cũng là xuất thủ. Sài Hào giờ phút này lại là cười nhạo nói. Ngươi nhóm sáu người hợp tác Hải Sinh Phong. Mục Vân. Bốn người bọn họ giết chúng ta sáu người. Vậy các ngươi hai người. Kết quả cũng là chết. Mục Vân cười lạnh nói. Nói như vậy. Hợp tác với ngươi tương đối tốt rồi, kia là tự nhiên. Hải Sinh Phong lại là phi một cái mắng. Hợp tác với ngươi. Giết Lang Tùng bọn hắn. Ngươi nhóm sáu người giết chúng ta hai cái. Không càng đơn giản. Lang Tùng giờ phút này cao giọng nói. Nếu là hợp tác. Nhất định nói lời giữ lời. Ta cũng sẽ không bội bạc. Chê cười. Sài Hào vừa định nói tiếp thứ gì. Lang Tùng giờ phút này lại là đã giết tới. Sài Hào ta tới đối phó. Năm người khác. Ngươi nhóm năm người đối phó U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một giây lát ở giữa. Chém giết bắt đầu. 12 người ở trong đại điện, lập tức đánh lên. Sài Hào bị cuốn lấy bên cạnh thân một tên giới tôn đỉnh phong, giờ phút này cùng Hải Sinh Phong giao thủ. Bốn người khác, hai cái giới tôn hậu kỳ, hai cái giới tôn trung kỳ. Mà Lang Tùng mang theo lấy ba người. Hai cái giới tôn trung kỳ, một cái giới tôn hậu kỳ. Mục Vân giờ phút này trực tiếp thẳng hướng kia giới tôn hậu kỳ võ giả. Tiếng oanh minh tại lúc này truyền ra. Mục Vân thân ảnh không ngừng giết ra ở giữa, cuồng bạo khí tức cũng là một làn sóng thắng qua một làn sóng. Giờ khắc này, Mục Vân cho người cảm giác cực kỳ bá đạo. Thanh Uyên kiếm nơi tay, Thiên Chiếu Hoàng kiếm quyết tam thức bộc phát. Trước người giới tôn hậu kỳ, liên tục bại lui. Mục Vân giờ phút này, lại là chưa từng thủ hạ lưu tình. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Giờ khắc này, Sài Hào sắc mặt biến hóa. 6 đối 6, số lượng nhất trí, cảnh giới không kém nhiều. Có thể là giờ phút này, Mục Vân hung mãnh công kích lại là nhường hắn cảm giác không thích hợp. Cái này cái giới tôn trung kỳ gia hỏa, không chỉ là một vị giới trận sư, càng là lực bộc phát 10 phần. Đại Nhật Trảm Càn Khôn chém xuống một kiếm. Một tiếng ầm vang. Tại lúc này vang lên. Cùng Mục Vân giao thủ thanh niên. Tại lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh rút lui. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng bộc phát ra. A, kêu thảm thanh tại lúc này vang lên. Thanh niên kia thân thể bị chém thành hai nửa. Mấy người khác thấy cảnh này biến sắc. Thật bá đạo kiếm lúc này mới giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy chiêu, Mục Vân liền chém giết giới tôn hậu kỳ. Giờ phút này, Mục Vân không phải trì hoãn trực tiếp thẳng hướng một tên khác giới tôn hậu kỳ. Chết một người kia chính là 6 đôi 5. Rất nhanh, lại có một người mất mạng. Xài hào giờ phút này, sắc mặt khó coi. Hai cái giới tôn hậu kỳ đều chết rồi, vậy kế tiếp, hai cái giới tôn trung kỳ cũng chống đỡ không ngừng. Dưới mắt, mình đã là lâm vào đến thế yếu. Mục Vân giờ phút này, giây lát ở giữa thẳng hướng kia hai cái giới tôn trung kỳ cảnh giới võ giả. Sát khí ngưng tụ ở giữa. Hai tên giới tôn trung kỳ. Chỗ nào có thể ngăn cản được. Giờ phút này, Sài Hào cùng Lang Tùng giao thủ, Hải Sinh Phong thì là cùng một vị khác giới tôn đỉnh phong giao thủ. Mục Vân bốn người thì là nhìn xem bốn người giao thủ. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Sài Hào bên cạnh bốn người đều là mất mạng. Mà đi theo Lang Tùng ba người, nhìn về phía Mục Vân, thì là trên mặt kiêng kỵ. Cái này ra hỏa. Quá áp vô thượng thần đế 353 chương 3517 ta không cần vừa rồi thời gian ngắn ngủi. Mục Vân chính là chém giết giới tôn hậu kỳ một vị. Sau đó trợ giúp bọn hắn một người. Chém giết một vị khác giới tôn hậu kỳ. Cuối cùng trực tiếp xuất thủ. Cơ hồ là nghiền ép. Chém giết hai vị giới tôn trung kỳ. Tốc độ nhanh, nhường Lang Tùng bên cạnh vị kia giới tôn hậu kỳ đều là ánh mắt kinh biến. Quá khủng bố. Mục Vân lúc này cầm trong tay thanh uyên kiếm, đứng tại đại điện một bên trầm mặc không nói. Ba người khác, giờ phút này đều là không dám tới gần. Cái này ra hỏa còn là tránh xa một chút tương đối tốt. Giờ phút này. Mục Vân lại là tuyệt không quan tâm bốn vị giới tôn đỉnh phong giao thủ, mà là cẩn thận quan sát bốn phía đại điện. Tìm tới cuối cùng, xuất hiện một ngôi đại điện như vậy, quận vương lệnh ở đây, bước kia đồ quyển cũng là ở đây. Chỉ là, trừ quận vương lệnh cùng kia đồ quyển, không có cái khác đúng không? 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới. Tới chỗ này, liền vì đồ quyển Mục Vân vào giờ phút này. Ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Liếc nhìn một vòng xuống tới đại điện bên trong, đúng là không có cái gì khác đồ vật tồn tại. Giờ khắc này, Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn về phía Hải Sinh Phong cùng Lang Tùng xuất thủ. Sài Hào cùng một tên khác giới tôn đỉnh phong thực lực dù sao không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Hải Sinh Phong cùng Lang Tùng cũng chưa chiếm thượng phong, bốn người chỉ có thể coi là ngang hàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lòng bàn tay ở giữa, đảo đảo giới lực, lại là điên cuồng hội tụ. Giới lực ngưng tụ ở giữa, một cỗ cường thịnh khí tức bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Hải Sinh Phong Mục Vân một câu uống xong. Giây lát ở giữa, bàn tay tại lúc này trực tiếp đánh ra. Hồng liên nguyên quyết cửu biện hồng liên chín cánh hồng sắc liên hoa tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Hải Sinh Phong thân ảnh tại lúc này cũng là trực tiếp thẳng hướng. Thân trước đối thủ, oanh, hồng liên trực tiếp tại kia giới tôn đỉnh phong võ giả mặt trước nổ tung. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Mặc dù chỉ là tạo thành cực nhỏ làm bị thương. Thế nhưng lại là làm cho kia giới tôn đỉnh phong võ giả. Thần sắc hoảng hốt một hơi. Chỉ là cách này một hơi thời gian. Hải Sinh Phong lòng bàn tay ngưng tụ nhất đạo giới lực cầu. Tại lúc này trực tiếp chụp được. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên kia giới lực cầu tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Hải Sinh Phong thân trước võ giả vào lúc này, sắc mặt thảm đạm. Mục Vân vào giờ phút này, lại là không quan tâm cầm kiếm chém ra. Hải Sinh Phong giờ phút này cũng là tùy thân đánh tới. Hai người giờ phút này phối hợp xuống đến, kia giới tôn đỉnh phong cảnh giới võ giả lập tức lâm vào hiểm cảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phía dưới đi theo Lang Tùng ba người giờ phút này sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Cái này cái giới tôn trung kỳ cảnh giới Mục Vân không khỏi quá khủng bố chút. Giới tôn đỉnh phong giao thủ, bọn hắn cũng không dám tùy ý nhúc tay. Vạn nhất bị giới tôn đỉnh phong bắt lấy, chỉ sợ một quyền liền sẽ để chính mình trọng thương. Có thể là rất rõ ràng, Mục Vân không phải lo lắng điểm này. Cùng Mục Vân, Hải Sinh Phong giao thủ giới tôn đỉnh phong, giờ phút này thổ thương, lực phản ứng cũng là không lớn bằng vừa rồi. Hải Sinh Phong giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí công kích, mà Mục Vân thì là sát phạt công kích tấn mãnh. Thổi phù một tiếng vang lên, Hải Sinh Phong một trưởng đánh trúng đối thủ kia, Mục Vân giờ phút này cũng là tùy theo giết ra. Hai người liên thủ phía dưới, lực bộc phát mười phần. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Thiên địa hoàng giả kiếm nhất kiếm chém xuống, oanh. Kia giới tôn đỉnh phong thân thể bị nhất kiếm chém ra triệt để nổ bể ra tới. Hải Sinh Phong giờ phút này cũng là dừng tay lại, nhìn về phía Mục Vân. Lợi hại lợi hại, ngươi cái này giới tôn trung kỳ cảnh giới thật không giống bình thường. Mục Vân giờ phút này tuyệt không mở miệng nói thêm cái gì. Lần thứ nhất xuất thủ tàn nhẫn là vì trấn nhiếp Lang Tùng bốn người. Mà lần này là vì trấn nhiếp Hải Sinh Phong. Cho tới bây giờ đến nói, Lang Tùng cũng tốt, Hải Sinh Phong cũng được, đều đối hắn có uy hiếp, không thể không phòng. Mà chính mình thể hiện ra thực lực, cũng là nói cho bọn hắn, cho dù xài hào chết rồi, tốt nhất cũng không muốn có ý đồ với hắn. Dưới mắt chỉ còn lại xài hào một người. Ngươi nhóm, xài hào giờ phút này giận dữ gầm thét lên, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Muốn chạy có đơn giản như vậy sao? Hải Sinh Phong giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này cũng không ngừng lại theo sát mà bên trên. Ba người tại lúc này vây sát xài hào. Chỉ là xài hào lực bộc phát, lại là so vừa rồi cái kia chết giới tôn đỉnh phong cường quá nhiều. Dầm dập đại điện bên trong bộc phát thanh không ngừng. Chỉ là cuối cùng, xài hào thân thể vẫn y như cũ là ngã xuống đất. Cho dù là lực bộc phát mạnh hơn, đối mặt ba người vây công, xài hào cũng là lộ ra chống đỡ không nổi. Sáu cỗ thi thể dần dần lạnh buốt. Lang Tùng vào giờ phút này bên cạnh ba người tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Mục Vân cùng Hải Sinh Phong. Bốn đối hai đừng nói giỡn, Mục Vân một người giết bên cạnh hắn ba người tuyệt đối không có vấn đề. Giờ phút này, Lang Tùng cười nói, lệnh bài quy ngươi. Đồ quyển quy ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân vào giờ phút này đến xài hào bên cạnh, gỡ xuống lệnh bài, trực tiếp thu nhập đến chính mình chu tiên đồ bên trong. Đến mức thật giả đợi chút nữa lại nghiệm chứng. Vậy ta đâu? Hải Sinh Phong vào giờ phút này lại là nhìn không được mở miệng nói. Nghe đến lời này, Lang Tùng giờ phút này biến sắc. Hải Sinh Phong muốn làm gì? Mục Vân giờ phút này cũng là lông mày nhíu lại. Vừa mới là Mục Vân đáp ứng ngươi, đồ quyển quy ngươi, ta cũng không có đáp ứng. Lang Tùng nghe đến lời này lại là nhíu mày lại. Ngươi nhóm muốn đổi ý? Lang Tùng hừ một tiếng. Không không không, không phải chúng ta. Hải Sinh Phong giờ phút này cười nói, là Mục Vân đáp ứng cùng ngươi giao dịch, mà ta thì là muốn kia đồ quyển. Lang Tùng nghe đến lời này, nhìn về phía Hải Sinh Phong cùng Mục Vân. Ngươi không cần nhìn hắn, việc này không có quan hệ gì với hắn, là giữa chúng ta. Lang Tùng nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi không thể nhúc tay. Mục Vân lần nữa nói, ta nói lời giữ lời, không thể nhúc tay. Ta chỉ cần lệnh bài, đồ quyển nói cho ngươi, chính là cho ngươi. Lang Tùng giờ phút này nhìn một chút bên cạnh ba người, lại nhìn một chút Hải Sinh Phong. Đáng chết, cuối cùng Lang Tùng lại là chửi nhỏ một tiếng, nhìn một chút trên vách tường đồ quyển, mắng, cho ngươi. Ta không cần nghe đến lời này. Mục Vân xứng sờ. Hắn nói không nhúc tay vào, tự nhiên không thể nhúc tay, có thể là tựa hồ. Lang Tùng không tin cáo tử. Lang Tùng giờ phút này chắp tay quay người mang lấy ba người rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người. Ngươi thật là không nói đạo lý. Mục Vân từ từ nói. Ta thế nào không nói đạo lý rồi? Hải Sinh Phong phản bác, là ngươi đáp ứng, bất loạn đến ta cũng không có đáp ứng. Mà lại, ta đều chuẩn bị cùng bọn hắn tử chiến, kết quả bọn hắn sợ, ta cũng rất buồn bực. Mục Vân lắc đầu nói, Lang Tùng nhất định cho rằng ta sẽ ra tay giúp ngươi, cho nên không dám đánh cược. Kia ngươi sẽ ra tay giúp ta sao? Hải Sinh Phong nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Không thể dừng a. Hải Sinh Phong giờ phút này đến vách tường trước. Cười nói. Đến xem. Cái này đồ quyển đến cùng là cái gì? Nói trở lại. Lệnh bài kia là cái gì? Ngươi muốn lệnh bài kia làm gì? Mục Vân giờ phút này ngữ khí lại là hòa hoãn không ít. Từ từ nói. Ta lần này đến. Chính là vì lệnh bài này. Hải Sinh Phong không có hỏi nhiều nữa. Hai người nhìn xem trên vách tường đồ quyển. Từ kia ở giữa trên chỗ ngồi nam tử hài cốt nhìn đằng trước đồ quyển đảo không có hấp dẫn người. Có thể là vượt qua kia hài cốt nhìn về phía đồ quyển. Lại là cảm giác. Toàn bộ đồ quyển bên trong. Tựa hồ cũng là ẩm chứa sinh cơ bừng bừng. Vô thượng thần đế 353 chương 3518 giới tôn hậu kỳ. Cái này là cái gì? Hải Sinh Phong giờ phút này bàn tay giơ lên. Đụng chạm kia đồ quyển. Ông. Đột nhiên đồ quyển tại lúc này quang mang dâng lên. Theo quang mang dâng lên ở giữa. Mục Vân cùng Hải Sinh Phong hai người đều là nhìn thấy kia đồ quyển bên trong hình ảnh. Giống như một bức sơn hà xá tắc đồ. Mà nhìn kỹ lại kia đồ quyển bên trong. Phát họa ra núi cao, đại địa, hồ nước, sa mạc vân vân. Đông Hoa Quốc địa đồ vào giờ phút này, Hải Sinh Phong nhìn không được nói. Đông Hoa Quốc hạ. 103 quận. Đất đai một quận. Lại chứa mấy châu. Địa vực quang mang. Mấy ngàn vạn dặm phương viên. Cửu đại quận cường đại nhất, bảo vệ vương đô giờ phút này trên bản đồ ghi chú 103 quận tên. Mà nhìn kỹ lại. Vị trí trung tâm một tòa thành trì, rộng lớn nhất. Nơi này hẳn là vương đô. Hải Sinh Phong nhìn xem đồ quyển, lại nhìn một chút bốn phía. Quay chung quanh vương đô chín tòa quận thành cường đại nhất. Đông Linh quận vương, Hổ quận vương, Sư quận vương, Xà quận vương, Tề Phong quận vương, Khổ Đêm quận vương, Vệ vương, Ngân vương, Đông Hải quận vương, Cửu Đại quận vương chi danh. Cũng là phiêu phù ở kia trên bản đồ. Vương đô bên ngoài. Cửu Đại quận thành. Mà cửu đại quận thành bên ngoài thì là cách khác từng cái quận thành cùng với châu thành. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là bị cái này rộng lớn địa vực sở kinh ngạc. Năm đó Đông Hoa Quốc nội tình cùng thực lực hẳn là không kém mức hiện nay một tòa siêu cấp thế lực đi. Đông Hoa đế quân dưới trướng cửu đại quận vương, càng có cái khác quận thành bảo vệ, châu thành mấy trăm, dạng này cường hoành còn là hủy diệt tại thời đại kia. Mục Vân thở dài nói, thế sự vô thường, nếu là không đủ cường đại, thủy chung là sẽ bị tồn tại bí ẩn bao phủ. Hải Sinh Phong nghe đến lời này, ngẩn người. Xác thực như thế. Hải Sinh Phong cười cười, nhìn về phía đồ quyển, nói, dưới mắt xem ra, bảo tồn lại địa vực, chỉ có vương đô cùng cửu đại quận thành địa vực mấy chục vạn dặm phương viên. Cái khác châu quận, xem ra là không có bảo trụ. Đã như vậy, muốn trưởng khống nơi đây kia chính là cần tìm vương đô chỗ. Trưởng khống nghe được Mục Vân lời này, Hải Sinh Phong kinh ngạc. Thế nào chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Kinh Lôi Tông chẳng lẽ không phải cho các ngươi dạng này chỉ thị sao? Hải Sinh Phong giờ phút này lắc đầu. Cái này Đông Hoa cổ quốc, địa vực phương viên mấy ngàn vạn dặm. Vẹn vẹn là cửu đại châu quận. Cũng có vài chục vạn dặm rộng. Nếu là người nơi này không chết xong đâu, nếu như tồn tại giới chủ. Thậm chí là chúa tể. Thế nào trưởng khống dựa vào chúng ta một đám giới tôn. Giới thần sao đừng nói là chúng ta. Chính là các vị giới chủ xuất động. Cũng vô pháp trưởng khống nơi đây. Vạn nhất Đông Hoa Quốc lại thấy ánh mặt trời. Những cái kia quận vương có mấy cách đột phá đến chúa tể cảnh giới. chỉ sợ chúng ta chính là đợi làm thịt cừu non. Nghe được Hải Sinh Phong những lời này, Mục Vân cũng là gật đầu. Quả thật là như thế. Nếu như Đông Hoa Quốc bên trong người không chết xong, vậy bọn hắn chính là con mồi của người ta, chỉ là đến bây giờ chưa gặp được Đông Hoa Quốc lưu lại người. Không biết nơi này đến cùng là cái gì tình huống, bất quá trước mắt tốt xấu là biết nơi đây một ít địa vực. Chúng ta cũng không tính là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Hải Sinh Phong cười cười nói, này đổ quy ta, lệnh bài kia liền quy ngươi. Tốt, Mục Vân gật gật đầu. Dưới mắt đường ra không biết ở nơi nào, ta dự định tại địa phương này bế quan. Ngươi nếu là muốn rời đi, trước tiên có thể đi. Mục Vân nói thẳng. Bế quan. Hải Sinh Phong nhìn một chút Mục Vân, cười nói, ngươi muốn đột phá rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hải Sinh Phong ngẩn người, lập tức cười nói, đã như vậy, ta cũng liền lưu ở nơi đây chờ ngươi đi. Ngay ngắn hiện tại ra ngoài, ta một người cũng tìm không thấy đường ra. Tùy ngươi. Mục Vân nhìn xem vắng vẻ đại điện, đến một góc, bàn tay ở giữa, đạo đạo giới văn ngưng. Tụ, một cỗ bá đạo địch nổi lực lượng, tại lúc này khuyết tán ra tới. Đại diễn thiên trận 10000 đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ mà ra, hội tụ thành một tòa trận pháp, đem Mục Vân thân hình bao phủ. Thấy cảnh này, Hải Sinh Phong thì là không có nhiều lời, ngược lại là rất cẩn thận. Lẩm bẩm một câu, Hải Sinh Phong nhìn xem thân trước đồ quyển, lẩm bẩm nói, Đông Hoa, không phục a. Lần này chết đi 6 người, mang cho Mục Vân cực lớn tinh khí thần. Nhất là Sài Hào, giới tôn đỉnh phong cảnh giới, ẩn chứa tinh khí thần, 10 phần bá đạo. Mục Vân đúng là chuẩn bị đột phá giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Một ngày đến hậu kỳ cảnh giới, Hồng Liên Nguyên Quyết cùng Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết uy lực cũng sẽ gia tăng mấy lần. Hắn cũng hảo trưởng khống Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết lực lượng, lại một bước gia tăng thực lực bản thân. Thời gian, một thiên nhất thiên đi qua. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Cách này một ngày, đại diễn thiên trận triệt hạ. Mục Vân từ đại điện một góc đi ra. Ngươi đột phá rồi, một thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân nhìn một chút kia nghiêng dựa vào đại điện một cái cột đá bên cạnh Hải Sinh Phong. Cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Hải Sinh Phong nhích nhích miệng. Cười nói, ta nói, cùng ngươi cùng một chỗ nha. Cũng liền 3 tháng thời gian. Không chậm trễ sự tình giới tôn hậu kỳ. Thật nhanh a. Mục Vân nhìn về phía Hải Sinh Phong, lại là cười nói, ngươi không phải cũng là giới thần sơ kỳ rồi. Hắn bế quan thời khắc, cảm giác được ngoại giới lực lượng biến hóa. Chỉ có Hải Sinh Phong tại, hiển nhiên là Hải Sinh Phong cũng đột phá. Hải Sinh Phong cười nói, nhìn thấy kia đồ quyển bên trong ghi chép, nội tâm xúc động. Ta kẹp tại giới tôn đỉnh phong có thể là mấy trăm năm. Mục Vân không có nói nhiều, đi thôi, duỗi ra lưng mỏi, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Mục Vân cười nói, nên chuẩn bị rời đi. Lệnh bài tới tay cũng rất tốt. U Vinh Quy Quy Mơ hai người sóng vai rời đi nơi đây. Mà làm hai thân ảnh rời đi thời khắc, sau lưng đại điện tại lúc này sụp đổ. Nơi đây cũng không có chân bảo. Có lẽ cái này đời cũ người, chiến đến cuối cùng, khí số đã hết, chính là lựa chọn tại địa phương này, hiểu rõ tính mạng của mình. Đến mức trên người bảo bối, đại chiến đến chỉ sợ đã là triệt để tiêu hao. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân cũng không có thất vọng. Dù sao, lần này muốn lấy được lệnh bài đã tới tay. Quận vương lệnh, Đông Hải quận vương lệnh bài, có thể trói buộc những cái kia thiết giáp thú. Còn có hay không cái khác hiệu quả, Mục Vân đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ là tựa hồ hắn cảnh giới quá thấp chút. Lệnh bài này bên trong cấm chế dày đặc, hắn chỉ bất quá thấy được một tia. Chỉ là dưới mắt ngược lại là có thể đi tìm kia kim đầu lớn ra hỏa. Đối quận vương lệnh có nhất định hiểu rõ. Giờ phút này Mục Vân cũng là trong lòng có lực lượng, nghĩ khôi phục tự do, có thể chỉ là hy vọng những tên kia không cần giấu trong lòng cái gì khác tâm tư. Bằng không mà nói, đến cùng ai thua ai thắng. Nhưng không biết đâu xuất hiện lần nữa tại kia u ám thiên địa ở giữa. Bốn phía vẫn y như cũ là âm u đầy tử khí, đầy đất hài cốt. Hải Sinh Phong nhìn không được nhìn về phía Mục Vân nói: chúng ta đi nơi nào ra ngoài, ngươi biết đường đi ra ngoài? Hải Sinh Phong kinh ngạc nói: hẳn là có thể từ nơi nào ra ngoài đi. Giờ phút này, Hải Sinh Phong theo Mục Vân đến đáy vực vị trí, ngẩng đầu nhìn trên không. Từ nơi này ra ngoài? Hải Sinh Phong kinh ngạc nói: đừng nói giỡn, ta thử qua. Nhưng là vách đá phong, là từ hướng phía dưới thổi, càng là hướng lên trên, áp lực càng là cường đại. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3519, ngươi là không nói đạo lý rồi. Ta biết. Mục Vân lại là cười nói: chỉ là ta cũng không có ý định chính mình đi lên. Vậy làm sao đi lên? Hải Sinh Phong khó hiểu nói. Mục Vân giờ phút này lấy ra kia kim đầu thiết giáp thú sao cho hắn Kim Lân thả trong tay. Thử nhìn một chút vào giờ phút này Kim Lân bị Mục Vân quăng lên. Nguyên bản từ trên sườn núi đến đáy vực, gió lúc gào thét, hai người bọn họ rất khó đi lên. Có thể là kia Kim Lân tại lúc này lại là từ từ phiêu đãng mà lên. Phảng phất vào giờ phút này Kim Lân không phải thụ ảnh hưởng. Hải Sinh Phong một mặt kinh ngạc. Mà qua không bao lâu Kim Lân đã là biến mất không thấy gì nữa. Có thể là từ trên sườn núi lại là truyền thừa nhất đạo kim sắc sợi tơ. Đi thôi. Mục Vân giờ phút này tay cầm sợi tơ, phi thân lên. Có sợi tơ gắng sức, cho dù thần hồn nát thần tính, có thể là hai người vẫn ý như cũ hướng phía trên, từ từ tiến lên. Cuối cùng, hai người tới trên sườn núi. Đứng vững thân ảnh, Hải Sinh Phong giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Địa phương rủ quái kia thật sự là tà môn, còn tốt đi lên. Mục Vân không có nói nhiều. Hải Sinh Phong cười cười nói, ngươi là thế nào biết đến hắn lưu cho ta? Ta cũng chỉ là thử nhìn một chút. Mục Vân chỉ phía trước. Hắn ai? Hải Sinh Phong nhìn một chút thân trước, lập tức thân thể khẽ giật mình, ngốc tại chỗ. Thiết giáp thú nhìn chung quanh, Hải Sinh Phong càng là biến sắc. Mà lại không chỉ có một con. Vào giờ phút này, từng cái thiết giáp thú vần quanh bốn phía, nhìn chằm chằm, nhìn xem hai người. Cầm tới lệnh bài rồi. Kia cầm đầu kim đầu thiết giáp thú nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói. Cầm tới Mục Vân giờ phút này lấy ra lệnh bài. Quận vương lệnh cùng châu chủ lệnh bề ngoài chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là đông đảo thiết giáp thú nhìn thấy lệnh bài kia, lại là thân ảnh rút lui. Đa tạ tiểu hữu. Kim đầu thiết giáp thú cười ha hà nói. Đã như vậy, làm phiền tiểu hữu. Mở ra lệnh bài bên trong cấm chế, Mục Vân lại là cười nói. Ta không thể, ta cho ngươi biết như thế nào làm. Kim đầu thiết giáp thú ra hiệu mấy cái thiết giáp thú. Đem Hải Sinh Phong đưa đến một bên. Theo gáy cổ áo lấy Mục Vân. Đến một bên khác. Đông Hoa cổ quốc tiền nhiệm. Nắm giữ đế lệnh. Quận vương lệnh. Châu chủ lệnh. Quận vương lệnh. Thống lĩnh đất đai một quận. Gặp lệnh như gặp quận vương. Này lệnh bài coi như đã được là một kiện tuyệt thế thần binh. Kim đầu thiết giáp thú từ từ nói. Cái này quận vương lệnh bên trong ẩn chứa cấm chế dày đặc. Dùng thực lực của ngươi cũng chỉ có thể đủ mở ra trong đó một ít yếu kém lệnh cấm thôi. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Lệnh bài lơ lửng trước người. Vào giờ phút này từng đạo quang mang từ lệnh bài bên trong nổi lên. Nhìn kỹ lại kia từng đạo quang mang, mỗi một đạo đều là mang lấy nhất đạo phong chữ. Nhìn một cái trọn vẹn trên trăm đạo. Cho dù là Đông Hải quận vương cũng có rất nhiều chuyện là dựa vào này lệnh ban bố mệnh lệnh. Ngươi chỉ cần tìm tới chúng ta kim giáp thú nhất tộc nhận quản thúc kia nhất đạo lệnh cấm mở ra là đủ. Mục Vân nghe vậy nói. Mở thế nào? Ngươi hãy nhìn kỹ kim đầu thiết giáp thú giờ phút này. Từ móng vuốt ở giữa nhỏ ra một giọt tinh huyết. Kia tinh huyết tại lúc này không ngừng hóa tan tán tại kia từng đạo cấm chữ bên cạnh. Đột nhiên trong đó nhất đạo phong cấm chữ bên cạnh quang mang lói lên. Trong lúc mơ hồ tại kim đầu thiết giáp thú trên đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo phù chú đồng dạng ấm ngân. Chính là cái kia kim đầu thiết giáp thú tại lúc này vội vàng nói. Mở ra là được. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Bấm tay một điểm. Kia nhất đạo phong cấm chữ. Tại lúc này từ từ tan rã. Từ từ kim đầu thiết giáp thú trên đầu ấm ngân dần dần tán loạn. Không chỉ là hắn một cái. Cái khác thiết giáp thú trên đầu phù chú tại lúc này cũng là từng cái tán loạn. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là ánh mắt kinh ngạc. Quận vương lệnh thì ra là thế. Kia quận vương lệnh bên trong. Trên trăm đạo phong cấm chứ. Có phải là còn phong cấm lấy cái khác? Mục Vân cảm giác. Chính mình lần này có lẽ là thật sự nhặt được bảo. Giờ phút này. Kim đầu thiết giáp thú thần sắc đều là nhẹ nhõm mấy phần. Trong ánh mắt. Đạo đạo tinh quang hiện ra. Thể nội đỉnh tiêm giới thần khí chất. Tại lúc này tựa hồ cũng muốn lấy được thuế biến đa tả ngươi. Mục Vân kim đầu thiết giáp thú giờ phút này gật đầu nói. Ta bản danh Giáp Càn. Hôm nay ngươi giúp tộc ta đại ăn. Ngày khác tộc ta trên dưới. Thua thiệt ngươi một người lớn mời. Tại cách này cổ quốc cảnh nội. Phàm là có cần thiết cầu. Ta định đáp ứng này lệnh bài. Nội bộ cấm chế rất nhiều. Ta tới giúp ngươi từng cái giảng giải nói. Giáp Càn dối ra móng vuốt. Liền muốn nắm qua lệnh bài. Mục Vân giờ phút này. Lại là bắt lấy quận vương lệnh. Cười nói. Ngươi tộc phù chú giải khai. Lệnh bài này quy ta. Cái này là chúng ta trước đó ước định cẩn thận đúng không? Giáp Càn nghe vậy. Lập tức cười nói. Kia là tự nhiên. Ta chỉ là vì ngươi giảng giải những này phong cấm. Có gì huyền diệu? Mục Vân cười cười nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá chính ta có biện pháp ứng đối, không nhọc ngươi nhọc lòng. Chúng ta ước định cũng coi là hoàn thành, ta cũng nên rời đi, đi xem một chút địa phương khác. Lời này vừa nói ra, Giáp Càn khuôn mặt hòa ái tại lúc này dần dần tiêu thất. Mục Vân tiểu hữu, ngươi tại phòng bị ta đó là đương nhiên. Mục Vân cười nói. Ngươi phong cấm giải khai. Muốn giết ta có thể là tùy thời có thể. Ta tự nhiên được phòng bị ngươi nhóm. Bất quá ta nghĩ. Giáp Càn tộc trưởng. Hẳn là nói lời giữ lời a. Nghe đến lời này. Giáp Càn tộc trưởng trên mặt. Lộ ra một vòng giống người mà không phải người tiếu dung. Ta nếu không để ngươi đi đâu ngươi muốn đổi ý? Mục Vân cẩn thận nói. Đã nói xong ước định. Ngươi cũng không thể đổi ý. Ngây thơ Giáp Càn giờ phút này lại là cười lạnh nói. Nắm giữ này lệnh. Có thể điều phối quận vương dưới chứng thiết giáp quân. Càng là có thể khống chế quận thành. Diệu dụng không cách nào. Cho ngươi. Ngươi có thể sử dụng sao? Ngươi biết trong đó huyền diệu sao? Nói như vậy. Ngươi là không nói đạo lý rồi thì tính sao? Giáp Càn tại lúc này hừ lạnh nói. Không thế nào a. Chỉ bất quá. Cái này quận vương lệnh. Ta cũng nghiên cứu mấy tháng. Phát hiện đối với giới tôn. Giới thần cấp bậc lệnh cấm. Ta dung hợp quận vương lệnh về sau. Là có thể tùy ý giải khai. Lại. Tùy ý phong cấm. Mục Vân lười biếng nói. Thí dụ như vừa rồi cho ngươi giải khai phong cấm chi. Lệnh hiện tại. Ta cũng có thể phong cấm lên ông. Mục Vân lời nói rơi xuống. Ông thanh danh tại lúc này vang lên. Giáp Càn chỉ cảm thấy trên đầu mình kia phong cấm phù chú. Thế mà xuất hiện lần nữa. Ngươi. Ngươi đùa bỡn ta? Giáp Càn giận dữ hét. Ta đùa nghịch ngươi? Mục Vân cười nhạo nói. Ta vào đáy vực. Liền nhìn thấy từng cỗ thi thể. Hóa thành hài cốt. Một ít hài cốt là gần đất xa trời. Có thể là một ít cũng bất quá là mấy chục năm. Gần trăm năm mà thôi. Hiển nhiên ngươi nhóm trước đó cũng làm cho những người khác nếm thử. Ta đoán không tệ. Hẳn là thất bại. Cho nên đều chết rồi. Những người kia hẳn là Đông Hoa cổ quốc hiện tại địa vực bên trong người còn sống a. Tuy nói ta là bị buộc bất đắc dĩ. Có thể là không đề phòng ngươi nhóm một tay. Mặt ngươi nhóm thịt cá. Ta cũng quá ngu. Giáp Càn giờ phút này giận dữ. Coi như ngươi có thể điều khiển quận vương lệnh lại có thể thế nào? Ngươi khống chế không lão phu thật sao? Mục Vân giờ phút này khóe miệng mỉm cười. Lại là càng thêm rõ ràng. vô thượng thần đế 353 chương 3520 ta có thể chạy a ta khống chế không ngươi nhóm. Mục Vân cười nói, cái này quận vương lệnh nhỏ máu nhận chủ, ta vốn cho rằng rất khó nhận chủ, thật không nghĩ đến còn đều đơn giản, mà ta đủ khả năng mở ra phong cấm đều có thể đổi thành ta tự thân khí tức. Ta vì chủ, ngươi là bộc, ngươi nói ta có thể hay không khống chế ngươi. Mục Vân nhìn một chút Giáp Càn, quát toàn bộ lăn một cách cho ta nhìn xem. Giáp Càn giận không kềm được quát, ngươi nằm mơ. Chỉ là một câu rơi xuống ở giữa, Giáp Càn lại là biến sắc. Chỉ gặp bốn phía từng cái thiết giáp thú trăm trượng thân thể tại lúc này đột nhiên quay cuồng lên, mà bản thân nó tứ chi cũng là không bị khống chế, thế mà là bắt đầu lăn lộn. Mục Vân thấy cảnh này hài lòng cười cười, quận vương lệnh đồ tốt, loại cấm chế này khống chế thủ đoạn như cùng hắn sinh tử ám ấm, chỉ là sinh tử ám ấm khống chế số lượng nhận hạn chế, hắn không có khả năng dùng sinh tử ám ấm khống chế Giáp Càn. Khống chế một cái, khống chế không hơn vạn cái. Có thể là cấm chế này lại là có thể làm được. Đáng chết, Giáp Càn giờ phút này khẽ quát một tiếng, trên trán đằng đằng sát khí. Hiện tại tin ta sao? Mục Vân cười nói, nguyên bản ta không dự định đối địch với ngươi, giải khai phong cấm ta liền rời đi. Chí ít cái này quận vương lệnh bên trong trên trăm đạo phong cấm đầy đủ ta đi điều tra. Có thể là ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Giáp Càn nghe đến lời này, phẫn nộ toàn thân run rẩy không thôi. Thế nào muốn giết người sao? Mục Vân cười nói, ngươi không giết chết được ta, quận vương lệnh quy ta. Trừ phi Đông Hải quận vương phục sinh, nếu không ai có thể giết ta, hoặc là bị cách này quận vương lệnh khống chế cao thủ. Có người cường đại đối ta mấy lần, cưỡng ép xông phá phong cấm, nhưng là ngươi không ở trong đám này. Nếu là một vị giới chủ, có lẽ thật có thể trước đi phá vỡ phong cấm, phản kháng Mục Vân. Có thể là Giáp Càn, hiển nhiên cũng không phải là giới chủ. Ngươi đắc ý cái gì? Giáp Càn giờ phút này quát. Dù vậy, tộc ta bên trong giới tôn, giới thần cảnh giới không ít. Ngươi có thể khống chế bao lâu? Ta không có đoán sai, ngươi bây giờ cũng chỉ là đau khổ trèo trống thôi. Dù sao ngươi chỉ là giới tôn. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, ngươi nói không giả. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, chỉ là ánh mắt bên trong lại là ẩn chứa một tia chế nhạo. Ta chỉ có thể khống chế ngươi nhóm không lâu, bởi vì thực lực của ta yếu nha, nhưng là ta có thể chạy a. Lời này vừa nói ra, Giáp Càn ngẩn người. Chạy Đông Hoa cổ quốc hiện nay địa vực mấy chục vạn dặm, không thua kém một cách Đông Hoa vực một phần tư diện tích. Ta chạy, ngươi có thể tìm tới ta sao? Đối đãi ta đến giới thần, đến giới chủ, khống chế ngươi nhóm, làm việc cho ta, còn không phải đơn giản đến cực điểm ngươi. Giáp Càn là thật sự sửng sốt. Cáo từ Mục Vân giờ phút này chắp tay nói, đa tả ngươi. Giáp Càn, ngươi yên tâm, ta không thể giết ngươi, đồ diệt ngươi tộc. Dù sao tương lai ta cũng có thể chế tạo lần nữa thiết giáp quân nha. Phối hợp giới tôn, giới thần cảnh giới thực lực cao thủ, phối hợp ngươi nhóm thiết giáp thú phòng ngự cường đại, vậy sẽ là một nhóm cường hoành quân đội. Ghi nhớ lời ta nói, lần sau gặp lại ngươi liền phải nghe lệnh của ta. Mục Vân một câu rơi xuống, Mục Vân phi thân mà đi. Đều cho ta lại lăn một cái. Từng cái thiết giáp thú tại lúc này té xuống đất lăn lộn, giống như nghe lời chó săn nhỏ. Mục Vân nhìn về phía cách đó không xa Hải Sinh Phong, quát thất thần làm gì đi a nga nha. Hải Sinh Phong giờ phút này đều là mộng bức trạng thái, đến cùng xảy ra chuyện gì thế nào? Cái này từng cái đại gia hỏa kia nghe Mục Vân hai người giờ phút này bay khỏi trong lòng đất, bỏ chạy tới trên mặt đất, như gió rời đi. Mục Vân, ngươi có thể khống chế bọn hắn, vậy chúng ta chạy cái gì? Hải Sinh Phong kích động nói. Này một đám thiết giáp thú, hàng vạn con bên trong, ngươi khống chế bọn hắn, hai người chúng ta không phải tại cái này cổ quốc địa vực bên trong quét ngang bốn đại tông môn mấy ngàn tên đệ tử rồi. Mục Vân liếc qua Hải Sinh Phong, chỉ là thời gian ngắn ngủi, không chạy chờ lấy bị giết sao? Hải Sinh Phong vội vàng nói, là lệnh bài kia thần hiệu sao, sớm biết ta muốn làm bài đồ quyển cho ngươi. Mục Vân lại là tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, ngàn vàng khó mua, sớm biết hắn thực sự nói thật. Ngàn vàng khó mua, sớm biết cái này quận vương lệnh thần kỳ khó lường, trên trăm đạo phong cấm đều là năm đó Đông Hải quận vương quản hạt môn hạ phong cấm chi lệnh. Nếu như hắn có thể đem hết thảy phong cấm chi lệnh mở ra, vậy sẽ là bực nào thế lực thiết giáp quân, trừ cái đó ra còn có cái khác đây. Này Mục Vân giờ phút này ngược lại là vô cùng chờ mong. Chỉ là nghe Giáp Càn lời nói bên trong ý tứ, chỉ sợ những này phong cấm còn không phải toàn bộ. Tiêu thất phong cấm, chỉ sợ đại biểu là bị khống chế cái gì đã chết hoặc là không tồn tại. Nhưng là vẫn tồn tại, lại là rất nhiều. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng hy vọng. Cái này Đông Hoa cổ quốc, quả thực là một tòa đại bảo tàng, hoàn toàn siêu việt tứ đại thế lực cấp bậc đại bảo tàng. A, lần này đến quá đáng giá. Mà lúc này giờ phút này, trong lòng đất vạn trượng, Giáp Càn một đôi mắt lạnh lùng lệnh người giận sôi. Mục Vân rít lên một tiếng, tại lúc này truyền khắp toàn bộ trong lòng đất thế giới. Lần này bị Mục Vân bày nhất đạo, thiết giáp thú lớn nhất hy vọng khôi phục tự do khả năng tại lúc này bị mất. Mà lần sau nhìn thấy Mục Vân, kẻ này nếu là thành tựu vì giới chủ cảnh giới, tộc khác chỉ có thể cúi đầu nghe theo, kính cẩn nghe theo vi thần. Đông Hoa cổ quốc trong khu vực, một tòa sơn mạch bên trên, Mục Vân cùng Hải Sinh Phong đứng đối mặt nhau. Người ta đến đây cũng nên phân biệt. Mục Vân cười cười nói, dù sao hai ta không quen, đi cùng với ngươi quá lâu, trong lòng ta luôn cách ứng. Hải Sinh Phong lại là cười nói, đừng a, hai người chúng ta làm bạn tốt bao nhiêu a, ta tại địa phương này có bạn, ta lấy được tìm bọn hắn thời gian lâu dài, ta lo lắng có ngoài ý muốn, mà lại có giới thần muốn giết ta, ngươi đi cùng với ta không an toàn. Hải Sinh Phong còn muốn nói điều gì, Mục Vân lại là cười nói, thế nào ngươi có phải hay không có ý khác, nhất định phải cùng ta nhất đạo. Nghe đến lời này, Hải Sinh Phong lại là dừng một chút, phất phất tay nói, được thôi được thôi, ta cũng đi tìm đồng bọn của ta, sau này còn gặp lại, lần sau có khó khăn ta sẽ giúp ngươi, ta nếu là có khó khăn ngươi cũng phải giúp ta tốt. Hải Sinh Phong tại lúc này rời đi. Mục Vân nhìn chung quanh không có mở miệng, vừa xoay người rời đi. Hai thân ảnh tại lúc này phân biệt. Mà cùng lúc đó, Hải Sinh Phong nhìn thấy sau lưng Mục Vân biến mất không thấy gì nữa, tại lúc này lại là ngoặt một cái, hướng phía thiết giáp thú nhất tộc phương hướng mà đi. Vào giờ phút này, thiết giáp thú trong tộc đàn, Giáp Càn phẫn nộ gầm thét. Tức giận như vậy sao? Nhất đạo ưu nhã thanh âm vang lên, dếu dếu nói, đã tức giận như vậy, làm gì suy nghĩ lấy hại người khác. Ta quan sát kia Mục Vân, nói lời giữ lời, có thể là ngươi nói không giữ lời. Ai? Giáp Càn giờ phút này nhìn bốn phía, từ từ ở giữa, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện ở trong hang ở giữa, cười nhìn về phía rất nhiều thiết giáp thú. Vô Thượng Thần Đế 353 chương 3521, ta tận mắt nhìn thấy là ngươi nhìn người tới. Giáp Càn sắc mặt phát lạnh, là ta. Hải Sinh Phong giờ phút này thân ảnh từ từ rơi xuống, vô cùng lạnh nhạt. Giáp Càn giờ phút này sầm mặt lại, khẽ nói, đồng bạn của ngươi có thể khống chế chúng ta, ngươi không thể được. Mà lại ngươi đồng bạn không có nói cho ngươi, cho dù là hắn muốn khống chế lại chúng ta cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi, không có nói cho ngươi, mau trốn mới đúng. Không một câu rơi xuống, Giáp Càn tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Hải Sinh Phong vào giờ phút này lại là cười nhạo nói, hắn nói cho ta. Oanh, một giây lát ở giữa, một người một thú tại lúc này va chạm. Chỉ là sau một khắc, Giáp Càn sắc mặt lại là lấy biến, kia vung ra móng vuốt. Tại lúc này phanh một tiếng, nổ bể ra tới. Tiên huyết như rót tại lúc này chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Giới chủ Giáp Càn nhìn về phía trước người Hải Sinh Phong thần sắc cảnh giới. Ngươi đến cùng là người phương nào thế mà là giới chủ cảnh giới? Giáp Càn hừ lạnh nói. Ta là người phương nào sao? Hải Sinh Phong giờ phút này cười cười nói. Không mượn ngươi xen vào. Thiết Giáp Quân năm đó dục huyết phấn chiến đến chết. Mà thân là Thiết Giáp Quân một bộ phận thiết giáp thú nhóm. Lại là sống sót đến không ít. Sợ chiến sợ chết đầu này, ngươi nhóm cũng đáng chết. Giáp Càn giờ phút này sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thanh niên trước mắt là một vị hàng thật giá thật giới chủ cường giả. Chỉ là trước đó, tại sao lại cùng với Mục Vân? Lại trơ mắt nhìn xem Mục Vân lấy đi quận vương lệnh bị kia Mục Vân lấy đi. Ngươi rõ ràng ngay tại bên cạnh. Vì cái gì mặc kệ nói chúng ta? Phản bội, đáng chết. Vậy còn ngươi lại là người nào? Giáp Càn giờ phút này giận dữ hết. Nghe đến lời này, Hải Sinh Phong khóe miệng khẽ nhích. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ cần biết điểm này liền có thể. Giáp Càn sắc mặt càng thêm cẩn thận. Yên tâm. Ta không thể hiện tại giết các ngươi. Chỉ là nói cho các ngươi biết. Đón lấy bên trong. Chớ nên đối kia Mục Vân xuất thủ. Ta hội tha các ngươi không chết thành thành thật thật tại địa phương này chờ. Sự tình kết thúc. Ta lại đến phân biệt sinh tử của các ngươi. Hải Sinh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Giáp Càn vào giờ phút này, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hải Sinh Phong. Đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó. Một bên khác. Mục Vân tại Đông Hoa Quốc chỗ bên trong. Tìm kiếm lấy địa phương khác. Tránh thoát thiết giáp thú nhất tộc, hất ra Hải Sinh Phong, vào giờ phút này độc thân trước đi, Mục Vân tâm tình thật tốt. Cùng người hợp tác cũng phải là tin được. Hải Sinh Phong, hắn không tin được. Dưới mắt, giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Ngược lại là nên đi tìm một chút Tạ Thanh. Mạnh Túy, cùng với Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương bọn hắn. Nơi đây nguy hiểm, không biết mấy người kia hiện tại như thế nào. Mục Vân vào giờ phút này đi ngang qua một vùng núi ở giữa. Sâu trong dãy núi kia truyền ra từng đạo tranh đấu bộc phát thanh. Nghe được thanh âm kia, Mục Vân bước chân dừng lại. Tuy nói đối bực này phân tranh tránh đi cho thỏa đáng. Có thể là Mục Vân hiện tại ít nhất là giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt giới tôn đỉnh phong cũng không sợ. Nếu như là giới thần cảnh giới võ giả thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Vào giờ phút này, Mục Vân tới gần kia giao chiến chỗ. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Xa xa chỉ thấy mấy thân ảnh vây sát lấy hai người. Kia mấy thân ảnh khí tức rất là cường hoành, thấp nhất cảnh giới cũng là giới tôn trung kỳ. Mà hai đạo thân ảnh kia cũng là giới tôn trung kỳ cảnh giới. Chỉ là nhìn thấy hai người, Mục Vân lại là ngẩn người. Tịch Diệp Thanh, Diệp Thanh Phỉ, Mục Vân không nghĩ tới, hội tại địa phương này, gặp được hai người. Những người kia là ai? Mục Vân giờ phút này bước chân dừng lại, nhìn về phía trước. Những người kia, hắn cũng không nhận ra. Chỉ là giờ phút này, nhìn kỹ lại. Hết thầy sáu người. Một người cầm đầu, giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Còn dư năm người. Hai cái giới tôn hậu kỳ, ba cái giới tôn trung kỳ. Mà giờ khắc này chính là ba cái kia giới tôn trung kỳ vây công Tịch Diệp Thanh cùng Diệp Thanh Phỉ hai người. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều, tới gần hai người. Oanh trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Cửu biện hồng liên, giây lát ở giữa phủ xuống. Mục Vân phía sau, hai đạo giới lực cánh tay trực tiếp đem Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh kéo về đến bên cạnh. Hai người giới tôn trung kỳ cảnh giới căn bản là không có cách chống cự Mục Vân lực lượng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Bảo một câu uống xong, cửu biện hồng liên tại lúc này nổ bể ra tới. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Tam đạo giới tôn trung kỳ đệ tử thân ảnh. Tại lúc này bị trực tiếp chấn động ra đến. Huyết nhục hóa thành bột phấn. Bao phủ tại nóng rực giới lực bộc phát ở giữa. ai giờ phút này cầm đầu vị kia giới tôn đỉnh phong, giờ phút này khẽ quát một tiếng. Ra ra ngươi Mục Vân giờ phút này lại là cao giọng quát. Mục Vân mục sư để Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh giờ phút này thoát hiểm. Nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được nói. Ngươi. Không có việc gì. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Những người này là ai là ô linh lung người Diệp Thanh Phỉ lãnh đạm nói. Cầm đầu cái kia gọi Văn Hoa Đạt. Giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Là ô linh lung tâm phúc ô linh lung không tìm ta. Ngược lại là tìm tới ngươi nhóm Mục Vân nhìn về phía kia cầm đầu tóc ngắn nam tử. Cười nói. Giao cho ta. Mục Vân. Tịch Diệp Thanh giờ phút này lại là giữ chặt Mục Vân. Nói. Mấy cái này nguyệt thời gian. Đều không có ngươi tin tức. Xảy ra chuyện. Tịch Diệp Thanh muốn nói. Lại là không biết nói thế nào. Chuyện gì Mạnh Tuế chết Tịch Diệp Thanh đè lại Mục Vân. Nói. Ngươi trước tỉnh táo lại. Mạnh Tuế bị ô linh lung giết. Có thể đây chỉ là ô linh lung người truyền ra tin tức. Thật giả không biết. Không cần cái gì thật giả không biết giờ phút này. Kia Văn Hoa Đạt lại là nói tiếp. Mạnh Tuế xác thực chết rồi. Ô sư tỷ tự mình đánh giết. Ta tận mắt nhìn thấy. Mục Vân. Tìm ngươi tìm rất lâu. Không nghĩ tới. Làm ta gặp được ngươi vào giờ phút này. Văn Hoa Đạt nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong tham lam quang mang. Lói lên một cái rồi biến mất. Nhìn không được cười nói. Ngươi thật đúng là khó tìm A Mục Vân giờ phút này. Sắc mặt lại là lãnh đạm xuống tới. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói. Mục sư đệ đừng xúc động ta rất tỉnh táo. Mục Vân ngữ khí càng thêm lạnh như băng nói. Tịch sư tỷ, Diệp sư tỷ bảo vệ tốt chính mình. Mục Vân không có việc gì Mục Vân giờ phút này lại là từ từ nói. Trước hết xếp ba người bọn hắn lại nói nghe đến lời này. Văn Hoa Đạt lại là cười lên ha hả. Đủ càn rỡ, ta thích. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Vậy liền để ngươi hảo hảo thích một trận một câu uống xong. Một giây lát ở giữa. Lực bộc phát tại lúc này phủ lên ra. Hồng Liên nguyên quyết, giây lát ở giữa phóng thích. Cửu biện Hồng Liên tại lúc này bộc phát ra cường thịnh quang mang trong chớp mắt đến kia Văn Hoa Đạt thân trước. Văn Hoa Đạt biến sắc, bàn tay nắm chặt, một quyền ném ra. Thân trước giới lực, ngưng tụ thành quyền mang kia Hồng Liên vỡ ra, lực lượng bị toàn bộ đón đỡ xuống tới. Chỉ là Văn Hoa Đạt ngăn cản xuống tới bên cạnh hai người lại là thảm. Hồng Liên bộc phát viêm lực càn quét đến trên thân hai người, làm cho hai người tiếng kêu rên liên hồi. Giờ khắc này Mục Vân thân ảnh giống như ruột mị tại lúc này trực tiếp cầm kiếm giết ra. Kiếm mang gào thét ở giữa, Mục Vân thể nổi khí tức. Tại lúc này bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Giây lát ở giữa xuất kiếm thiên nguyệt trảm phong đạo đạo kiếm khí hóa thành phong nhận trực tiếp chém về phía Văn Hoa Đạt. Tiểu tử. Giới tôn hậu kỳ. Vượt cấp giết ta ngươi đủ tư cách sao Văn Hoa Đạt cười ha ha ở giữa. Hai tay ở giữa. Xuất hiện một cái kim cương côn. Kim cương côn tại lúc này vung vẩy. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Dây lát ở giữa xung kích đến Mục Vân thân trước.